Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 186, gặp Hoàng Thượng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại Hà Viên, yến tiệc vừa mới bắt đầu. Các cung nữ tóc búi cao, tay áo dài vung lên theo từng nhịp xoay tròn trên tấm thảm dày trải rộng khắp sảnh. Tiếng tơ trúc réo rắt, vang vọng bên tai mọi người. Mỹ nhân thướt tha, âm nhạc du dương. Trong căn phòng ấm áp như xuân, tuyết ngoài trời bay tán loạn, chúng nhân trong điện chưa kịp chạm môi vào rượu, lòng đã ngà ngà say. Tú Vương nâng chén rượu, hướng về bốn phía nâng cao, cảm tạ chư vị đã quyên góp. Tiểu Vương thay mặt Phụ Hoàng, thay mặt bách tính chịu nạn tại Định Bắc, kính mọi người một chén. Đa tạ Hoàng Thượng, đa tạ Tú Vương Điện Hạ. Mọi người cùng nâng chén đáp lễ, chư vị không cần câu nệ, cứ xem như ở nhà mình là được. Tú Vương dung mạo tuấn tú, khí chất trầm tĩnh, không hề có chút dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng tử. Người vốn lo lắng, bất an ban đầu cũng dần thư thái, không khí trở nên sôi nổi hẳn. Tú Vương cầm chén rượu bước đến trước mặt tân diệu. Tiểu Vương đã ngưỡng mộ Khấu tiểu thư từ lâu, hôm nay cuối cùng có cơ hội kính tiểu thư một chén. Mong tiểu thư nể mặt. Chúng nhân vừa cùng nhau kính rượu, ánh mắt lại len lén hướng về phía này. Mấy ngày trước, trong tiệc sinh nhật của trưởng công chúa Chiêu Dương, việc Khánh Vương tìm Khấu cô nương uống rượu vẫn còn là chủ đề nóng hổi. Hôm nay, Tú Vương cũng muốn tìm Khấu cô nương uống rượu sao? Chậc chậc, chưa bàn đến chuyện tốt hay xấu. Đương triều chỉ có hai vị hoàng tử được ra ngoài mở phủ, cả hai đều vì Khấu cô nương mà nâng chén. Khấu cô nương quả thật là nữ tử độc nhất vô nhị trong kinh thành. Mọi người tuy cầm chén rượu tỏ ra như không để tâm, nhưng trong lòng đều nóng lòng chờ xem Khấu cô nương sẽ ứng đối thế nào. Hạ Thanh Tiêu chứng kiến cảnh này cũng nhớ lại ngày hôm đó. Sau hôm ấy, ai ai cứ nói Khấu cô nương ngàn chén không say, nhưng hắn lại biết nàng đã say. Lời nói khi nàng say vẫn như còn vang bên tai. Hạ đại nhân, hôm nay ngài trông còn đẹp hơn thường ngày. Nghĩ đến đây, khóe môi Hạ Thanh Tiêu khẽ cong lên. Cũng vì câu nói của Khấu cô nương, ngày hôm đó, khi trở về phủ Trường Lạc Hầu, lần đầu tiên hắn soi gương kỹ lưỡng. Nhớ lại việc bị Quế Di bắt gặp khi soi gương, ký ức ấy chẳng mấy đẹp đẽ. Hạ Thanh Tiêu thu hồi suy nghĩ, tay cầm chén rượu siết xê, hát, à, tê hơn một chút. Tú Vương xưa nay vốn khiêm tốn, hôm nay cớ gì lại thân thiện với Khấu cô nương đến vậy? Thực ra, Khấu cô nương là người quyên góp nhiều nhất trong số người tham dự. Nhưng nàng chỉ là một nữ tử trẻ. Lấy thân phận của Tú Vương mà hành xử như vậy, có phần hơi quá. Tuy nhiên, thần sắc Tú Vương vẫn điềm nhiên như thường. Hạ Thanh Tiêu mím nhẹ đôi môi mỏng, lặng lẽ quan sát biến chuyển. Ánh mắt tân diệu lướt qua khay đồ được cung nữ bưng đến. Cầm lấy chén rượu đặt trước mặt, chỗ nàng ngồi vốn đã được sắp xếp trước. Loại rượu đầu tiên mang lên là rượu trái cây. Điện hạ thật khách sáo. Tân diệu nâng chén, hạ mi mắt uống cạn chén rượu trái cây. Tú Vương thoải mái uống cạn chén rượu, giọng nói ôn hòa, Khấu tiểu thư hãy dùng thêm chút đồ ăn. Món tê, thịt nai ngâm mật này là sở trường của ngự trù trong cung. Tiểu thư nếm thử xem. Đa tạ điện hạ, tân diệu ung dung cảm tạ. Nàng vốn không giao tiếp nhiều với Tú Vương. Không rõ là do nàng quyên góp nhiều nhất khiến hắn đối đãi đặc biệt, hay Tú Vương vốn đã ôn hòa lễ độ với mọi người. Dù là lý do nào, với nàng cũng không có gì khác biệt. Tú Vương gật đầu với tân diệu, rồi bước đến bàn khác. Chúng nhân thấy không còn chuyện gì thú vị để xem, liền lặng lẽ thu ánh mắt về. Khấu tiểu thư, ta kính nàng một chén. Một thiếu nữ ngồi cùng bàn nâng chén hướng về phía tân diệu. Thiếu nữ đôi mày dài như vẽ, mang nét đẹp anh khí, khi tự giới thiệu không hề có chút bẽn lẽn nào. Ta tên là Bạch Anh, hôm nay thay mẫu thân đến dự yến. Mẫu thân ta từng là một tướng lĩnh dưới trướng từ đại tướng quân. Nghe đến đây, Tần Diệu đã đoán được thân phận của thiếu nữ. Những năm Hưng Nguyên đế chinh chiến lập quốc, Tân Hoàng hậu luôn đồng hành cùng ông, làm gương cho không ít nữ tử. Trong thời loạn lạc, đã xuất hiện vài vị nữ tướng nổi danh. Chỉ tiếc rằng các nữ tướng này hoặc tử trận, hoặc lui về ẩn cư vì thương tích, hoặc lập gia đình sinh con, từ đó biến mất khỏi triều đình. Trong số ấy, danh tiếng của Bạch tướng quân là lớn nhất, chiến công hiển hách nhất. Ngày nay, tuy dân gian ít nhắc đến Bạch tướng quân, nhưng Tần Diệu lại từng nghe qua không ít. Sau khi Đại Hạ lập quốc, Bạch tướng quân vì vết thương cũ mà ẩn cư, về sau bất ngờ sinh hạ một nữ nhi, khi ấy lại chưa từng thành thân. Chuyện này từng gây sóng gió lớn trong triều, không ít triều thần phẫn nộ dâng sớ xin hủy bỏ phong hào của Bạch tướng quân, nhưng bị Hưng Nguyên đế cự tuyệt. Tương truyền rằng Tân Hoàng hậu đã đập đê a o găm xuống trước mặt Hưng Nguyên đế, tuyên bố ai còn dám nhắc đến việc tước bỏ công lao của Bạch tướng quân, bà sẽ san phẳng phủ của kẻ đó. Cũng có lời đồn rằng trong những năm hoàng hậu chưa xuất gia, số quan lại, quyền quý trong triều nạp thiếp giảm hẳn, một phần vì không muốn để lại ấn tượng xấu với hoàng hậu. Phần khác là vì trong nhà quả thực có thê tử dám cầm đao. Bạch Anh trông khoảng đôi mươi, vẫn giữ dáng vẻ trang điểm của một cô nương chưa xuất giá. Tân Diệu nâng chén, ta là Khấu Thanh Thanh, kính Bạch tiểu thư. Nghĩ đến việc mẫu thân của Bạch cô nương có lẽ từng cùng mẫu thân mình nâng chén trò chuyện, Tân Diệu không khỏi sinh lòng thiện cảm với thiếu nữ trước mặt. Cảm nhận được sự thân thiện của Tân Diệu, Bạch Anh dứt khoát uống cạn chén rượu. Thực ra, nàng không bình thản như vẻ bề ngoài. Khi nâng chén, nàng cũng lo lắng nếu bị từ chối sẽ lúng túng đến mức nào. Nàng là người không rõ phụ thân. Từ nhỏ đến lớn, người khác ngoài mặt khách sáo nhưng trong lòng khinh thường. Thậm chí có kẻ còn nói những lời khó nghe ngay trước mặt. Chỉ là, nàng cảm thấy Khấu tiểu thư dám quyên 5 vạn lượng bạc thật phi thường. Có cơ hội cùng ngồi một bàn, nếu không nói một lời. Thật đáng tiếc, Bạch tiểu thư thường ngày làm gì? Nếu rảnh, có thể thường xuyên đến thư quán Thanh Tùng chơi. Bạch Anh không khỏi gật đầu. Nàng vốn không thích đọc thoại bản, nhưng quyết định sau này sẽ mua hết thoại bản của thư quán Thanh Tùng để về đọc cho thật kỹ. Hạ Thanh Tiêu từ xa nhìn tới, bất giác nhếch môi cười. Khấu cô nương hình như lại kết thêm bạn mới rồi. Rượu qua 3 tuần, không khí đang sôi nổi, bỗng một tiếng truyền báo vang lên. Hoàng thượng giá lâm, mọi người trong sảnh khựng lại. Không ít người đánh rơi đũa, tiếp đó vội vã quỳ xuống, đồng thanh hô, bệ hạ, Hưng Nguyên đế trong vòng vây của đoàn tùy tùng tiến vào sảnh. Hơi nóng phả tới khiến ông khẽ nheo mắt, tấm áo choàng thêu hoa phủ đầy tuyết được đại thái giám Tôn Nham nhận lấy. Giao cho một nội thị bên cạnh, Tú Vương bước đến, phụ hoàng, Hưng Nguyên đế nhẹ gật đầu. Ánh mắt chậm rãi quét qua đám đông, nhìn thấy một mảng dày đặc những đỉnh đầu cúi rạp. Định Bắc xảy ra địa chấn, chậm nghĩ đến nỗi khổ của bách tính mà thao thức không yên. May mắn nhờ có các vị nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ dân chúng Định Bắc vượt qua khó khăn. Tất cả đứng lên đi, lần này chậm đến đây là muốn tận mắt nhìn những thiện nhân của kinh thành. Tạ bệ hạ. Không ít người khi đứng dậy lặng lẽ lau nước mắt, có người kích động đến run rẩy cả người. Trời cao ơi, quyên chút tiền lại có thể gặp được hoàng thượng, lần sau nếu có cơ hội thế này, nhất định phải quyên thêm. Hưng Nguyên đế nhìn nét mặt của những người này, đã đoán được phần nào suy nghĩ của họ. Trong mắt thoáng chút ý cười, ông đến đây là vì tò mò về Khấu cô nương. nếu có thể khuyến khích những phú hộ sau này hăng hái quyên góp, thì cũng coi như bất ngờ thu được niềm vui. Trẫm nghe nói, người quyên góp nhiều nhất cho khu vực thiên tai là Khấu tiểu thư, đông gia của thư quán Thanh Tùng. Lời này vừa dứt, vài thương nhân giàu có bỗng hối hận. Nếu biết quyên 5 vạn lượng bạc sẽ được Hoàng thượng đích thân nhắc tên, thì bỏ ra cũng không phải không thể. Sao không ai nói trước cơ chứ? Còn Đoàn Thiếu Khanh lại có tâm trạng khác hẳn. Tại sao Hoàng thượng không nói nàng là cháu gái của Đoàn Văn Tùng ta, mà chỉ nhắc đến đông gia của thư quán Thanh Tùng, không nói đến tâm tư của mọi người? Bị Hoàng đế gọi tên thì phải đáp lời. Tân Diệu đứng dậy hành lễ. Dân nữ Khấu Thanh Thanh, tham kiến bệ hạ, cách chương.